Vương gia, Vương phi muốn cưới thêm người khác. Chương 172. Gocchuyenaudio.com. Toàn bộ đầu óc Lăng Tuyết Mạn hỗn loạn cùng trống rỗng. Được nam nhân này ôm ấp đã từng là giấc mộng nàng trông mong. Nhưng hết thảy đều đã lặng yên thay đổi, bởi vì nàng lần lượt gặp nạn, bởi vì dâm tặc lần lượt cứu giúp cùng bá đạo giữ lấy. Bởi vì tâm nàng đã không thuần, đặt vào một người đàn ông khác. Nhị vương gia, ngài buông ta ra đi. Tiểu thất và ta là bạn bè. Lăng Tuyết Mạn khẽ cắn môi, nói nhỏ, nghe vậy, mà Kỳ Diễn vẫn chưa buông tay, mà hít sâu một hơi, siết chặt cánh tay, ngữ khí lại loạn, Tuyết Mạn, tha thứ cho ta kìm lòng không được, ta không muốn mạo phạm nàng, chính là sợ mất đi nàng, chỉ là muốn ôm nàng một cái, không cần từ chối ta. Nhị vương gia, thực xin lỗi, cũng xin ngài tha thứ cho hành động của ta ở trong thiên lao hôm ấy. Nhưng đi đến hôm nay, trong lòng ta không còn có ngài. Ngày đó, nếu như ngài nói chịu vì ta thay đổi, có thể tâm ý của ta sẽ kiên định, nhưng lời nói của ngài, khiến ta không thể đến với ngài, sẽ không hồi tâm nữa. Lăng Tuyết Mạn nhẹ rơi nước mắt, đứt quãng nói, rất xa, thân ảnh ngừng lại, biểu tình cứng ngắc nhìn về phía trước, thân mình thẳng tắp, trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng khiếp sợ. Muốn phát ra âm thanh, lại mở môi vài lần, đều chưa phát ra một chữ. Đột nhiên nhìn đến thị vệ tuần tra, đầu lập tức thanh tỉnh lại, ánh mắt lóe ra, đột nhiên một tiếng, a thét chói tai. Sau đó thở dài ngã trên mặt đất, một tiếng kêu chói tai này. Kinh ngạc thị vệ, càng kinh ngạc Mạc Kỳ Diễn cùng Lăng Tuyết Mạn. Thị vệ nhanh chóng chạy tới, Mạc Kỳ Diễn cũng buông lỏng tay cánh tay. Vừa quay đầu lại, cách năm trượng, Mạc Ly Hiên té ngã trên mặt đất, cảm thấy cả kinh, vội chạy vội tới trước mặt Mạc Ly Hiên, đưa tay đỡ lấy Mạc Ly Hiên, lo lắng nói, Hiên Nhi, con làm sao vậy, phụ vương, mặt Mạc Ly Hiên trắng bệch, mượn lực đứng lên, nói rất là ảo não, nghe nói phụ vương đi đến rừng phong, con muốn tới đây tìm phụ vương, ai ngờ chạy quá nhanh. Lại vấp té, con thật là vô dụng. Hiên Nhi, về sau cẩn thận một chút. Té đau không? Mạc Kỳ Diễn vừa nói vừa nhẹ phủi lá phong trên quần áo Mạc Ly Hiên. Cũng ngồi xổm xuống ấn hai chân Mạc Ly Hiên. Chân đau không? Con không sao, phụ vương không cần lo lắng. Mạc Ly Hiên cười nhẹ. Một đội thị vệ chạy lại, quỳ một chân trên đất. Nô tài ra mắt nhị vương gia, tham kiến tiểu vương gia. Mạc Kỳ Diễn thoáng ngẩn ra, mỉm cười nói, tất cả đứng lên đi, tạ nhị vương gia, tiểu vương gia không sao, lui ra đi, chấm, vâng, nô tài cáo lui. Lăng Tuyết Mạn đứng ở tại chỗ, ngẩn ra nhìn Mạc Ly Hiên, trong đầu lần nữa trống rỗng, mẫu thân, thẳng đến, giọng nói Mạc Ly Hiên vang lên ở gần bên tai, Lăng Tuyết Mạn mới thanh tỉnh lại. Hả, cái gì, mẫu thân, ngài đang suy nghĩ gì? Bộ dáng ngơ ngác, con gọi phòng ăn nấu canh lươn cho ngài. Chắc sắp đưa tới rồi. Chúng ta trở về đi. Mạc Ly Hiên nói chuyện giống ngày thường. Cười thân thiết, à ta vừa rồi, Lăng Tuyết Mạn dương môi. Lúng túng, nghiêng mắt, Mạc Kỳ Diễn nhàn nhạt nhìn nàng. Trong mắt tích tụ vạn ngàn lời nói. Con có yêu thương, cảm thấy đau đớn. Vội thu hồi ánh mắt, gượng cười, Hiên Nhi, đầu óc ta gần đây không tốt, vừa rồi suy nghĩ chuyện mừng thọ hoàng thượng, nghĩ đến nhập tâm, ha ha, mẫu thân, trước không cần suy nghĩ, quay về từ từ nghĩ. Mạc Ly Hiên dắt tay Lăng Tuyết Mạn, cười, phụ vương, con gọi hạ nhân đem canh lươn đưa đến Liễu Hương cư. Ngày ngày thường thích uống, hôm nay cũng cùng nhau đi. Ngài cùng mẫu thân đều đến chỗ của Hiên Nhi đi. Ừ, Mạc Kỳ Diễn quay lại, cười nhẹ, ba người thong thả bước về Liễu Hương cư. Mạc Ly Hiên ở giữa, Lăng Tuyết Mạn ở bên phải, Mạc Kỳ Diễn đi bên trái. Hai người lớn xấu hổ không nói gì, chỉ phối hợp Mạc Ly Hiên câu có câu không đáp lời. Ánh mắt lơ đãng nhìn nhau, lại nhanh chóng quay đi. Trên bàn cơm, Mạc Ly Hiên hiếu thuận tự mình múc một chén nhỏ cho Mạc Kỳ Diễn. lại một chén cho Lăng Tuyết Mạn. Trên khuôn mặt trẻ con tràn đầy tươi cười. Phụ vương, mẫu thân, mời dùng, kiểu mẫu gia đình hạnh phúc là đây. Hiên nhi, cảm ơn con, Lăng Tuyết Mạn vui mừng cười yếu ớt. Ha ha, ta tặng con cho nàng. Khẳng định là không uổng đi. Mạc Kỳ Diễn nhìn Lăng Tuyết Mạn, cười nhẹ, ánh mắt chợt lóe lại quay trở lại trên mặt Mạc Ly Hiên. Từ khi Hiên Nhi đến Tứ Vương Phủ, trưởng thành không ít, càng biết chuyện không ít, nói rõ giáo dục của ta tốt hơn ngài. Lăng Tuyết Mạn dõng dạc nói, khụ khụ, da mặt thực dày, Mạc Kỳ Diễn bị sặc, mắt liếc Lăng Tuyết Mạn, uống một ngụm canh, hỏi một vấn đề thật ngốc. Hiên Nhi, con thích phụ vương hay là thích mẫu thân? Lăng Tuyết Mạn u buồn, dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn Mạc Kỳ Diễn. Ngài là ghen tị tình cảm của ta với Hiên Nhi hả? Nó là con trai ruột của ngài. Thế nào lại không thích ngài? Ách, phụ vương, mẫu thân nói rất đúng a. Hai người các ngài Hiên Nhi đều thích. Mạc Ly Hiên rút rút khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói, Mạc Kỳ Diễn hơi trừng mắt Lăng Tuyết Mạn một cái. Nhíu mày nói, phụ vương hỏi chính là tương đối. Con thích người nào hơn? Lăng Tuyết Mạn lại lần nữa không nói gì. À, cái này khó mà nói à. Phụ vương ăn canh nhanh đi. Canh lươn nguội sẽ không ngon. Mạc Ly Hiên khó xử nói. Chỉ chén canh, cười khan. Hiên Nhi, tình cảm của con cùng với mẫu thân đã tốt. Vậy thì giúp phụ vương khuyên nhủ. Thuyết phục mẫu thân đáp ứng phụ vương một chuyện. Chuyện này, đối với phụ vương rất quan trọng. Kỳ thực, sai cũng không phải đều do phụ vương. Là mẫu thân sai lầm trước. Nhưng phụ vương hiện tại nguyện ý không so đo với nàng. Chỉ cầu nàng có thể đổi ý, Mạc Kỳ Diễn nói ẩn ý, liếc xéo Lăng Tuyết Mạn. Khóe môi nhếch lên nụ cười nhè nhẹ. Tay Lăng Tuyết Mạn cầm muỗng run lên. Một ít nước canh rơi ở trên bàn. Ngây ngốc nhìn Mạc Kỳ Diễn. Khẽ nhếch cánh môi, chỉ hộc ra một chữ. Ngài, trong đầu Mạc Ly Hiên nhanh chóng hiện ra một màn phụ vương nó ôm Lăng Tuyết Mạn trong rừng phong. Trong lòng không biết làm sao. Phụ vương, ngài nói là chuyện gì vậy? Đừng hỏi chuyện gì, nàng tự hiểu, khuyên nàng thì tốt rồi. Mạc Kỳ Diễn nói xong, nhìn thoáng qua Mạc Ly Hiên cùng Lăng Tuyết Mạn. Ăn canh đi, trong chốc lát sẽ nguội mất. Vâng, Mạc Ly Hiên gật đầu một cách máy móc, vùi đầu nghiêm túc uống canh lươn. Lăng Tuyết Mạn lại cứng ngắc vài giây, cũng cúi đầu, không lên tiếng. Uống canh không thấy ngon, một đoạn tình này, kết quả ai đúng ai sai. Thẳng đến nhiều năm sau, Mạc Kỳ Diễn nhớ lại hết thảy ngày đó ở rừng đào. Hối hận không kịp, cách chương.